Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1767, chương 1778, lính đánh thuê. Gặp Tô Dương mặt không đổi sắc, lão bản kia trên mặt hiện ra kinh ngạc, hắn mở miệng nói ra, còn đây có đảm lược nha. Tới nơi này tìm nơi ngủ trọ khách người phần lớn là nắm giữ huy chương đồng cùng thiết bài nhà mạo hiểm, nếu như thực lực tương đương, dù cho vốn không quen biết chỉ cần có duyên gặp mặt một lần liền có thể tổ đội mạo hiểm. Cho nên muốn tìm kiếm thực lực tương đương người tổ đội, chúng ta nơi này không thể thích hợp hơn. Lão bản ánh mắt lóe qua quang mang, tiếp tục nói, người muốn ngủ gian phòng cũng được. Nhưng là nếu như không có gặp nhau, có thể không có cách nào tìm tới tổ đội đồng bạn muốn không cách nào tạo thành thực lực cân đối đội ngũ. Cùng ma vật chiến đấu tương đương một con đường chết, cho nên khiếm khuyết đồng bạn gà mờ, phần lớn sẽ ở người nhiều địa phương chào hàng chính mình. Sau cùng hỏi một lần nữa, người muốn thông quán vẫn là phòng hai người. Tô Dương không chút do dự nói ra. Ta vẫn là muốn phòng hai người. Sách, không biết người khác thân thiết ra hỏa. Vẫn là nói ngươi tự phụ bất phàm. Muốn nói cho mọi người ngươi thân thể này rất có sức mạnh. Tính toán, một ngày 7 cái tiền đồng. Đương nhiên là trả tiền trước. Quán trọ chủ nhân gọn gàng thân thủ. Tại bình phẩm từ đầu đến chân trong ánh mắt. Tô Dương mang theo đằng sau cơ như nhỏ bé chúc mở ra tốc độ đột nhiên có cái chân duỗi mới tới. Giống như là muốn ngăn cản Tô Dương tiến lên. Tô Dương dừng bước lại. Chỉ là di động ánh mắt dò xét duỗi ra chân nam tử. Nam tử trên mặt làm người ta ghét lỗ mãng nụ cười. Ngồi cùng bàn người cũng đều lộ ra giống nhau nụ cười. Hoặc là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm Tô Dương cùng cơ như nhỏ bé chúc. Mặc kệ là lão bản hoặc là hắn khách nhân, tất cả đều lặng yên không lên tiếng, không có người ra mặt ngăn lại, mặc dù mọi người đều chợt nhìn lại tựa hồ không có hứng thú gì. Hoặc là chờ lấy xem kịch vui ánh mắt, bất quá bên trong cũng ẩn giấu đi không buông tha nhất cử nhất động ánh mắt sắc bén. Tô Dương giống như là không có nhìn thấy đối phương chân đồng dạng. Đem nhẹ nhàng đá văng ra. Này này, rất đau a! Nam tử phát ra sắc bén thanh âm đe dọa. Chậm rãi tới gần Tô Dương. Đại khái là lúc đứng lên tiện tay đeo lên bao tay bằng kim loại. Một nắm quyền thì phát ra rắc chít chít kim loại ma sát âm thanh. Thân cao tương xứng hai người nhìn nhau. Thì đánh lộn khoảng cách đến xem có chút quá gần. Tô Dương trước nhen nhóm chiến hỏa. Dạng này a, ta đồng dạng không quen cúi đầu thấy vật. Cho nên không thấy được phía trước có chân. Cũng có thể là chân quá ngắn cho nên không thấy được. Đây là ta lý do. Có thể tha thứ ta sao? Hỗn đàn, Tô Dương châm chọc khiêu khích để nam tử lộ xảy ra nguy hiểm ánh mắt. Bất quá khi hắn đem ánh mắt chuyển hướng Tô Dương sau lưng cơ như nhỏ bé chúc. Phẫn nộ ánh mắt trong nháy mắt dõi sát không thả. Ngươi cái tên này thật đáng ghét. Bất quá ta đại nhân có đại lượng. Chỉ cần ngươi chịu đem nữ nhân này mượn ta một đêm thì tha thứ ngươi. A, ha ha ha, Tô Dương không khỏi phát ra cười lạnh. Nhẹ nhàng nhấc tay ngăn lại muốn tiến lên cơ như nhỏ bé chúc. Nam tử kia nói, cười cái gì? Tô Dương cười nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy ngươi vậy mà lại nói ra câu này cùng tiểu lâu la hợp nhau lại càng tăng thêm. Sức mạnh kinh điển lời kịch, mới có thể nhịn không được bật cười. Khác tính toán, cái gì? Phẫn nộ nam tử đỏ bừng cả khuôn mặt. Tô Dương cười nói, a, trước khi động thủ ta trước tiên có thể hỏi một chút sao? Giống như ngươi người trong cái thế giới này đến cùng có tính hay không cường giả. Cái gì a, ngươi đang nói cái gì? Dạng này a, nhìn ngươi phản ứng thì rất rõ ràng. Nhìn như vậy đến, tựa hồ liền chơi đùa lực đạo đều không cần bay đi. Tô Dương cấp tốc duỗi tay nắm lấy nam tử. Ngực miệng, tiếp lấy giơ lên nam tử thân thể. Đừng nói tránh né, liền chống cự đều làm không được, nam tử bị giơ lên về sau liền hét lên kinh ngạc âm thanh. Đồng thời ở chung quanh xem náo nhiệt bọn nam tử cũng theo đó bạo động. Trong tiệm vang lên một trận ồn ào cùng sợ hãi thán phục. Giống như là muốn vỡ nát loại này kinh ngạc bầu không khí. Tô Dương đem hai chân không chết động nam tử nhẹ nhàng ném ra bên ngoài. Nhẹ nhàng thuyết pháp này là đúng Tô Dương tới nói. Bị ném ra nam tử lấy kinh hãi người khí thế bay đến trần nhà phụ cận. Vẽ ra đường vòng cung trùng điệp ngã xuống mặt đất. Thân thể tiếng va chạm. Trên bàn đồ vật phá nát thanh âm. Tấm ván gỗ nứt ra thanh âm. Còn có nam tử thống khổ kêu gào hỗn tạp cùng một chỗ. Vang vọng trong phòng, giống như là bị thân tiếng rên hù đến. Trong tiệm đột nhiên biến đến lặng ngắt như tờ. Bất quá, chậm một nhịp, ngồi tại bên cạnh bàn nữ tử phát ra kỳ quái kêu thảm. Đó là trên trời tai họa bất ngờ lúc linh hồn kêu gào. Không, nếu như trên trời đột nhiên rơi kế tiếp cái nam nhân, hội phát ra loại này kêu thảm cũng là chuyện đương nhiên đi. Thế mà có thật cùng kinh hãi hoàn toàn khác biệt, không hiểu tâm tình. Hỗn tạp đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Như vậy, các ngươi đến đón lấy có tính toán gì? Có thể cùng tiến lên tránh khỏi phiền phức. Lãng phí thời gian tại loại sự tình này phía trên cũng rất ngu xuẩn. Tô Dương đối nam tử ngồi cùng. Bàn mọi người như thế khiêu khích, nam tử các đồng bạn lập tức nghe hiểu câu này ngắn gọn lời nói hàm ý. Ào ào vội vàng cúi đầu xuống. A, ếch ếch, chúng ta đồng bạn đắc tội ngươi. Thật vô cùng xin lỗi. Tô Dương cười một tiếng, nói ra, tha thứ các ngươi, bất quá đánh đổ hư hỏng thì được các ngươi đi bồi. Một đám người gấp vội vàng gật đầu, nói, đó là đương nhiên, chúng ta hội theo giá bồi thường. Đang lúc Tô Dương cảm thấy sự kiện này cần phải như vậy có một kết thúc, dự định lúc rời đi, đột nhiên bị một thanh âm gọi lại. Ui ui ui, quay đầu nhìn lại, vừa mới phát ra kỳ quái tiếng kêu thảm thiết nữ tử không khách khí chút nào đi hướng Tô Dương. Tuổi tác hẳn là hai mươi mấy tuổi hoặc càng tuổi trẻ. Mái tóc màu đỏ rối bời địa cắt thành dễ dàng hoạt động chiều dài. Cũng có thể nói lại thế nào êm tai, cũng không tính là chỉnh tề. Nói đến chuẩn xác một chút cũng là như cái tổ chim. Ngũ quan xem ra không kém, ánh mắt sắc bén, tựa hồ không có trang điểm, có trải qua phơi nắng màu vàng nhạt khỏe mạnh da thịt. Cánh tay bắp thịt bện, trên tay tràn đầy cầm kiếm kén. Hiện lên trong đầu ấn tượng đầu tiên cũng không phải là nữ tính, mà chính là chiến sĩ. Ngực miệng treo xuyên có tiểu thiết bài hạng luyện, theo cước bộ kịch liệt đong đưa, nhìn ngươi làm chuyện gì tốt. Nữ tử căm tức nhìn Tô Dương, tay phải chỉ lấy sau lưng bị đánh xấu cái bàn. Tô Dương ngắm chỗ ấy liếc một chút, nghi ngờ nói, chuyện gì, cái gì à? Ngươi ngay cả mình làm chuyện gì tốt cũng không biết sao. Nữ tử chỉ hướng hư mất cái bàn, nói tiếp, đều là ngươi đem cái kia nam nhân ném qua đến. Ta dược thủy, ta trọng yếu dược thủy mới có thể phá mất. Tô Dương nói, chẳng qua là bình dược thủy. Nữ hài cả giận nói, ta thế nhưng là liền cơm đều không ăn, không ngừng tiết kiệm lại tiết kiệm mới liều mạng lưu giữ đầy đủ tiền. Hôm nay vừa mới mua cái kia bình dược thủy, bây giờ lại bị ngươi đánh vỡ. Cho dù là nguy hiểm mạo hiểm, chỉ cần có cái kia bình dược thủy liền có thể bảo mệnh. Như thế tin tưởng vững chắc ta, hy vọng toàn bộ bị ngươi vỡ nát, vậy mà vẫn còn thái độ như thế. Thật là khiến người nổi giận. Nữ tử lại hướng Tô Dương tới gần một bước. Trước mắt là đầu trừng lớn đỏ bừng hai mắt kích động man nghiêu. Tô Dương nhịn xuống than thở. Hôm nay thật đúng là thời buổi rối loạn. Không có xác nhận ném mạnh địa điểm tiện tay ném loạn. Đúng là chính mình khuyết điểm. Bất quá Tô Dương cũng có hắn lý do. không cách nào tùy tiện đáp ứng bồi thường. Hắn mở miệng nói, ngươi hướng cái kia nam nhân cầu thường như thế nào? Muốn không phải hắn liều mạng duỗi ra chân ngắn, thì sẽ không phát sinh cái này bi kịch. Ta nói không sai chứ? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.